cho nên ta sẽ cố sức cứu vãn. Khanna rũ mắt, Liễu Sao muốn bước tới giải thích giúp Khanna nhưng nàng biết bây giờ không phải lúc thích hợp. Nên đành ngậm miệng lại, ngươi có thể giết ta, ta cũng có thể giết Y Ưng Như đắc ý ngửa mặt cười to. Y là ca ca của ngươi, Pa Phu Quân đáp, vứt bỏ yêu khuyết, khiến người dân vô tội trong tộc hy sinh. Đây là hậu quả huynh ấy phải gánh vác, Ưng Như khiêu khích nhướng mày, hoàn toàn chẳng xem uy hiếp ra gì. Có tới hai yêu mạch sao? Pa Phu Quân khẽ hừ, không chờ nàng ta vận yêu ấn. Y dứt khoát nâng tay vỗ vào đỉnh đầu nàng ta, Khoan Khanna không kịp cản, sắc mặt Ưng Như đột nhiên thay đổi, trong tiếng gào thét thê thảm một yêu mạch bị vỡ nát. Ngươi dám hủy yêu mạch của ta, Ưng Như điên cuồng gào thét, từ bé thể chất của nàng ta đã giới hạn, bị ức hiếp đủ điều, lúc nãy Khanna mở một yêu mạch mới cho nàng ta. Giờ lại bị A Phu Quân hủy mất. Có thể hiểu được tâm trạng của nàng ta lúc này ra sao? Tay A Phu Quân vẫn đặt trên đầu nàng ta, Y không thèm nhìn sự phẫn nộ của nàng ta, cho ngươi thêm một cơ hội, để lại một yêu mạch khác cho ngươi. Ưng Như đỏ mắt xì một tiếng, ngươi đừng có mơ. A Phu Quân nâng tay lên, từ từ, Ưng Như thét thất thanh. A Phu Quân dừng lại, Ưng Như nhìn Y căm thù hỏi, ta thả Y, ngươi sẽ tha cho ta. A Phu Quân không đáp, nâng tay muốn vỗ xuống. Khoan đã, Ưng Như nhả từng tiếng. Ta thả Y là được. Thấy yêu ấn trên người Khanna biến mất, Liễu Sao vội chạy tới đỡ Y dậy. Đang muốn hỏi thăm, Khanna đã vỗ vỗ tay nàng ra hiệu đừng lo lắng. Y nói với A Phu Quân, ta không sao. A Phu Quân không thu tay lại. Lớp băng giam nàng ta chưa tan ra. Nhưng Ưng Như cũng không sợ Y nuốt lời. Nàng ta nhìn chằm chằm tay Liễu Sao. Khanna nhìn nàng ta một lát rồi rời tầm mắt khẽ than. Thả nàng ta đi, A Phu Quân nhíu mày. Cuối cùng thu tay lại. Lớp băng cứng tan rã. Ưng Như được tự do chật vật ngã xuống đất. Mái tóc trắng như tuyết rũ xuống vai. Đôi mắt đỏ hung tàn. Nham hiểm như muốn giết người. Mối thù hôm nay, ngày khác ta sẽ trả lại. Ưng Như nhìn Liễu Sao cười khầy, ngươi đừng mong được như ý. Liễu Sao há hốc miệng, không thể nói lời nào, nhìn Ưng Như độn thổ biến mất. A Phu Quân xoay người lại, nét mặt khó coi, huynh không nên gọi đệ đến. Khanna lắc đầu, thôi đi, dù sao cũng từng quen biết, ta từng xem nàng là tiểu muội, tính nàng ta quá cực đoan, dã tâm không nhỏ, là kẻ thù lớn của yêu khuyết, chỉ một lần này thôi. Sau này tùy đệ xử lý. A Phu Quân không nhiều lời thêm nữa. Không phải trùng hợp mà Khanna dẫn mọi người đến dòng suối dưới lòng đất này. Theo đối thoại hai huynh đệ có lẽ họ đã liên lạc với nhau từ lâu. Liễu Sao không hề bất ngờ. Nàng nắm tay cánh tay Khanna nói với A Phu Quân. Ngươi đừng lo, tuy ả ta biết chỗ ở của ký thủy tộc nhưng ta đã nghĩ ra một chỗ có thể sắp xếp cho ký thủy tộc. Chắc chắn Bách Yêu Lăng không thể tìm thấy. Các người không cần sợ ả ta trả thù. A Phu Quân chỉ nhìn Khanna. Ta biết mà, Khanna gật đầu, đệ về trước đi. A Phu Quân lại biến thành ánh băng biến mất cùng lớp hoa tuyết kia. Không gian dưới lòng đất tĩnh lặng trở lại. Nguyệt không rời khỏi cũng không giải thích. Thạch Lan vẫn giữ nguyên một tư thế cứng đơ. Đờ đẫn đứng đó, nàng không hề có phản ứng gì với biến cố vừa rồi. Liễu Sao cúi đầu, Khanna, muội, muội sợ ta bị thương. Khanna mỉm cười kéo tay nàng đến trước ngực mình. Nếu cả muội cũng biến thành A Phu Quân, vậy không phải chuyện tốt đâu. Ta vẫn thích nhìn Liễu Sao nhí ngốc nghếch hơn. Nhưng A Phu Quân có thể cứu huynh. Liễu Sao cực kỳ ủ rũ. Tuy nhiên vẫn an ủi y, huynh yên tâm. Chúng ta còn có Bất Niệm Lâm. Khanna đáp ừ rồi bảo. Chỗ này không thể ở lâu, rời đi trước đã. Ưng Như quay về, Bách Yêu Lăng nhận được tin tức chắc chắn sẽ đuổi giết đến. Hơn nữa tiên môn cũng bị kinh động, sẽ có phiền phức lớn. Khanna và Liễu Sao không hề vận công điều hòa chân khí mà vội vã rời đi. Lần này bắt được Thạch Lan xem như đã đạt được mục đích. Liễu Sao không sợ tung tích bị lộ, nàng dẫn Khanna ngự phong chạy đi.